Cho nên cái điểm kế đó là để nói lên rằng là tất cả là cũng đồng về một tâm thôi. Đó. Chỗ này là chỗ mình phải nắm vững. Nghĩa là tuy nhiên là chơn là vọng, phải không? Nhưng mà nó cũng đồng là một tâm chứ không có riêng có. Bởi vì gọi là mê cái tâm Như Lai tạng á thì nó vọng sanh tất cả. Nghe thấy không? Mê cái tâm Như Lai tạng thì nó vọng sanh tất cả đủ thứ sai biệt. Nó che mờ mình. Nhưng mà tất cả đó đó thì cũng chỉ là vọng thôi. Vì nó là vọng sanh thì nó cũng chỉ là vọng thôi. À, tức nó không có thực thể. Thì như vậy nó cũng rốt ráo chỉ là một tâm chân như trong nghĩa. Tức là không có thực thể của nó thì rốt ráo nó cũng chỉ là một tâm chân như thôi. Rồi giác được vọng vốn không. Giác cái vọng đó nó vốn là không. Nó nguyên là một thể chân thôi chứ gì nữa. Thì cũng không có cái chân nào riêng ngoài cái vọng để mình được. Thấy không? Không có cái vọng riêng ngoài cái chân mà có. Ngược lại cũng không có cái chân nào riêng ngoài cái vọng. Phải không? Tức là không có hai cái. À, chỗ này là chỗ rất là vi tế. Nhưng mà mình phải thấu đáo chỗ này. Chứ còn không thì dễ mắc kẹt. Tu hành không dễ mắc kẹt. Thành ra mắc kẹt những cái chứng đắc đó. Thấy có được rồi đó là thấy ngoài cái vọng có cái chân. Để cho mình chứng. Không? Hoặc là ngoài cái chân có cái vọng. Được cứ lo mà trừ... không đó. Trừ cho được đó. Mà nếu mà thấy là đã thật có cái vọng ở chân này trừ là không bảo đảm nữa. Bao giờ mà trừ cho hết nổi, bởi vì nó là thật rồi, ngoài cái chân mà nó tiên có cái vọng rồi thì bây giờ anh trừ cách mấy đi nữa thì sao, cuối cùng rồi á thì dẹp cho nó hết, bỏ nó, nhưng bỏ nó đi đâu, còn có chỗ bỏ thì mốt chỗ đó là nó còn sanh trở lại. Phải không? Nó còn có chỗ mà. Hãy còn có chỗ bỏ nó, còn có chỗ để trừ nó. Trừ nó, trừ đi đâu, đừng xa xôi cách mấy nữa. Không? Nhưng mà còn có chỗ để mà trừ nó thì tức là hết cái gọi là cái sức trừ đó thì nó sanh trở lại thôi. Nó còn có chỗ. Còn giờ mình ngộ nó vọng tức là trơn rồi thì không còn dấu vết để sanh trở lại. Mình thấy không? Đó là chỗ rất là vi tế. Như vậy thì rõ suốt là ngoài tâm là không riêng có một pháp thật. Cũng chỉ là một tâm Như Lai tạng đó thôi. À, vậy thì mà nếu mà rõ suốt ngoài tâm không có một pháp thật á thì sao, thì còn có chỗ nào để mà sanh tâm? À, đó là cái chỗ cũng quan trọng đó. Nếu mình đã thấu suốt được là ngoài tâm không có một pháp thật thì còn chỗ nào để mà sanh tâm? Tâm nó duyên gì cái gì để mà sanh? Sở dĩ mà tâm sanh là bởi vì thấy có pháp thật. Tức là có cái pháp thật để cho nó duyên, cho nên nó mới sanh. Còn giờ không có một pháp thật nào ngoài tâm hết thì còn gì để mà sanh? Mà không còn gì để mà sanh tức là vô sanh chứ còn gì nữa. Thì tâm vô sanh. Mà tâm không sanh á thì pháp nhân đâu mà lập? Tâm mà nó không sanh thì pháp nhân đâu mà lập được? Sở dĩ mà pháp mà nó có là nhân tâm. Do tâm sanh nên pháp mới sanh. Bây giờ tâm không sanh thì pháp bám vào đâu để mà lập? À, thì ngay đó tâm pháp đều vắng bặt chứ còn gì nữa. Đó mình thấy. À, thì còn mà tâm pháp vắng bặt rồi thì còn gì để mà hí luận kia đây? À, cho nên đến chỗ rốt ráo là không còn hí luận, bặt hí luận này nữa. À, còn hí luận thế này thế kia đó là còn dấu vết chưa xong. À, thì mình thấy ha. Cho nên rốt lại ha, thì cũng gốc là chỉ là một tâm. Cho nên ở trong kinh là cái phần sau đó Phật có kết lại Phật dạy đó là A Nan xét rõ bảy loại địa ngục: ngạ quỷ, súc sinh, người, thần tiên và trời cho đến Atula, đó gọi là bảy loại. Như thế đều là những tướng hữu vi tối tâm, nó giả dối vọng tưởng thọ sinh, rồi giả dối vọng tưởng theo nghiệp. Đối với cái diệu viên minh bản lai, diệu viên minh bản lai tức là cái gọi là cái sáng suốt, không tròn đầy nhiệm màu xưa nay đó, nó không có năng tác và sở tác. Thì đối với cái cái này đó, tức là đối với cái gọi là diệu viên minh bản lai này á, nó là cái không năng tác sở tác đó, thì những cái kia đều như là qua đốm giữa không thôi, nó vốn không chính dáng, chỉ một cái hư vọng chứ không có cội gốc manh mối gì. Đâu, gì thấy không? Nghĩa là cả bảy loài, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần tiên, trời cho anh tu la, thì đều là những cái tướng gọi là hư dối, gọi là vọng tưởng thọ sanh, hư dối vọng tưởng theo nghiệp thôi. Còn đối với trong cái chân thật diệu viên minh này á, thì nó giống như qua đốm như không, không dán gì hết. Cho nên chỉ là cái hư vọng, không có cội gốc manh mối gì. Thấy thấu suốt vậy đó thì mới thấu tột được cái vọng. Cũng như cái bài kệ mà của Bồ Tát Văn Thù, nói rằng hư không sanh trong biển đại giác, như hòn bọt nổi trên biển cả, thì các cõi hữu lậu như vi trần đều nương hư không mà phát sinh. Rồi bọt nổi diệt hư không vốn không, huống nữa là hình tướng ba cõi. Ở trên là nói về chúng sanh, cả bảy loài đó, thì đối với cái chỗ chân thật thì cũng giống như qua đốm hư không, cũng đều là thứ vọng thôi. Còn cả thế giới cũng vậy, đây nó hư không á, nó sanh trong cái biển đại giác thì cũng giống như hòn bọt nổi trên biển cả thôi. Rồi bao nhiêu cõi hữu lậu, tức là thế giới, lại như rằng đó đều nương hư không mà sinh. Mà hư không á thì lại sinh trong biển đại giác là giống như hòn bọt nổi. Cho nên là hòn bọt đó mà nó diệt rồi thì hư không cũng vốn không. Thì hư không mà còn không thì hướng nữa là bao nhiêu thứ kia có dính dáng gì, bao nhiêu thế giới đó. Mà nếu mà thấy thấu được gì rồi á thì còn chỗ nào để mình sanh đến, đi kiểm coi, còn chỗ nào để mình sanh đến? Mà không còn chỗ nào sanh đến thì tức là Niết Bàn còn gì nữa. Phải không? Không còn chỗ nào để sanh đến nữa là tức là Niết Bàn, ngay đây Niết Bàn đó. Như thấy không? Ý nghĩa rất là rõ ràng. Cho nên rồi trong kinh có câu đó, là một người trở về nguồn chơn thì mười phương hư không thấy đều tiêu mất. Một người mà trở về nguồn chơn đó thì mười phương hư không thấy đều tiêu mất, không còn chỗ nào để bám, tức là không còn chỗ nào để sánh. Đó là cái điểm mà phải thấy, nghe không? Rồi cái điểm kế nữa đó là lý sự viên dung. Nói nhưng mà mình phải thấy được ý nghĩa lý sự viên dung chứ không phải nói một bên lý. Tuy nhiên là gọi là về nguồn á thì vốn là không hai, thấy không? Chỉ là một cái tâm chân như thôi, hay là một tâm Như Lai Tạng thôi, không gì khác hết. Nhưng mà phương tiện á thì lại có nhiều lối, người thấy không? Bởi vậy mà mới có ngài Văn Thù, ngài chọn qua 25 căn cho đến chọn nghĩ chân viên thông đó, tức là nhưng mà mỗi căn các ngài tu tập thì đều là đạt được, thấy không? Cái gọi là đến chỗ gọi là thấy đạo hoặc chứng viên thông. Tức là tuy là mỗi người tu mỗi căn nó có khác nhưng mà cũng đều là đạt được kết quả. Nhưng mà ngài Văn Thù ngài chọn căn viên thông nhĩ căn là để cho thích hợp với người cõi này, thì như vậy để cho thấy rằng vậy thì về nguồn thì nó có nhiều lối, không chứ không phải là một lối. Nhưng mà quan trọng là cái lối nào thích hợp với căn cơ của mình đó là tốt nhất, chứ không nên khen chê hơn kém mà thành đã có ngại, phải không? Chứ đừng có nói rằng cái này là nhất còn cái kia không phải nhất. Nhất là nhất với mình thôi. Tức là nó hợp với mình là nhất. Nhưng mà còn người kia thì nó không hợp với cái này thì nó hợp với người ta tu pháp kia thì hợp, thì cũng là nhất với người kia, phải không? Cho nên gọi là nhiều lối, nhưng mà lối nào hợp với căn cơ của mình là tốt. Vậy thì Bồ Tát Văn Thù chọn nhĩ căn viên thông á là cho cái người cõi này, thì đó cũng là cái phương tiện chung. Phương tiện chung, bởi vì ngài nói rằng cái giáo thể cõi này là từ nghe mà được, phải không? Nhưng mà trong cái chung nó cũng có cái riêng, tức là cũng còn tùy căn cơ sai biệt, phải không? Nếu căn cơ sai biệt thích hợp với cái nhãn căn thì ta tu nhãn căn cũng tốt, phải không? Đó, chứ không phải là bắt buộc cứ ngắt một cái, phải không? Thì phải thấy được ý đó. Nhưng mà căn cơ có sai biệt là cũng do đâu mà sai biệt? Là cũng do tâm quân tập không đồng, do cái tâm quân tập không đồng cho nên mới thành có sai biệt. Mỗi người cái tâm quân tập mỗi cái nghiệp khác, cho nên căn cơ nó khác là khác chỗ đó, do chỗ tâm nó quân tập sai khác, người ở hoàn cảnh khác cho nên tâm nó quân tập sai khác thôi, thấy không? Còn nếu mà những cái tâm mà quân tập nó giống giống nhau thì nó, thì căn cơ nó cũng giống giống nhau. Và do chỗ cái tâm quân tập sai khác cho nên từ đó mà có chậm có mau nó sai khác, cho nên nó đốn tiệm đó, người đốn người tiệm, hoặc là có đi vào đường tẻ. Đường tẻ tức là vào cõi tiên, cõi trời, thấy không? Hoặc đi vào ma đạo, thấy không? Đó là do cái chữ quân tập nó sai khác, thấy không? Nhưng mà xét lại thì cái mà sai khác đó, tức là cái mà không đồng đó, nó cũng không có thật thể. Cái đó nó cũng không có thật thể gì hết, tức là không có thật ngã. Đó cũng là cái gọi là vọng sanh thôi. Như vậy thì rốt ráo cũng chỉ là một tâm thôi. Đó, gì thấy không? Cho nên mình thấy được chỗ này rồi á, thì không kẹt ở nơi sai biệt để cho thành ngưng trệ. Thấu tột là chỉ cũng từ gốc từ một nhất tâm thôi. Đó. Như vậy thì tuy có thứ lớp mà mình vượt qua thứ lớp. Thấy không? Mình thấu được chỗ này thì mình không mắc kẹt nơi thứ lớp. Tâm nó không bị gọi là trệ ngại. Do đó mà gọi là viên dung mà chẳng ngại hành bố đó. Hành bố tức là tiệm thứ, thấy không? Tức là viên dung mà không có ngại thứ lớp, cũng như thứ lớp nó thông suốt với viên dung, là không có ngăn ngại, rồi rốt ráo á là trở về vô sở đắc vậy thôi. Rốt ráo là trở về vô sở đắc, như trong kinh cũng nói, bởi vì là chỉ là nhất tâm thôi, rốt ráo thì cũng chỉ trở về cái sẵn có. Không? Cho nên gọi là bất lịch tăng kỳ quệt pháp thân đó, chỉ là cái sẵn có thôi, chứ về đâu có cái gì để được. Nó, cho nên còn thấy có được là còn lớp vọng, nhớ kỹ. Nhưng mà trong đây thì cốt yếu ban đầu là cần nhận ra cái căn bản trí để dẫn đường, đó là quan trọng. Không? Thì trước sau thông suốt, không có hai. Không? Vì có căn bản trí dẫn đường, căn bản trí, không? Đó. Căn bản trí là cái trí chân thật mà, không? Cái trí vô phân biệt, trí không hai. Có cái trí đó dẫn đường thì luôn luôn là dù cho đi trong sai biệt nhưng mà không có quên mất cái này. Đó. À, thì nó không mắc kẹt nơi sai biệt. À, mà căn bản trí thì nó cũng không ngoài tâm mà riêng có, cũng ngay nơi tự tâm thôi. À, vậy thì cần ngộ ở nơi nhất tâm là yếu chỉ hơn hết. Ngộ trở lại cái nhất tâm đó. Còn những cái tâm mà nhiều thứ này đó thì đó là thuộc về cái bóng, thuộc về hư vọng thôi, không quan trọng. Quan trọng là cái nhất tâm đó. Ngộ trừ cái nhất tâm đó là quan trọng. À, thì như vậy đến chỗ này thì mình thấy về thiền và giáo gặp nhau rồi. Nói thiền nói giáo là cũng chỗ đó thôi. À, thì giáo cũng đâu có ngại thiền mà thiền đâu ngại giáo. À, vậy thì đâu còn gì phải khen chê đây kia. Mình thấy không? À, cho nên thấu suốt này ra thì không có ngại hết. À, còn người không thấu suốt đó, không? Rồi thiền chê giáo hoặc giáo chê thiền đó thì thành ra ngăn ngại. Ngăn ngại, mà ngăn ngại thì thành ra là tự mình ngăn ngại thôi. Không? Chứ còn cái lá thật thì đâu có ngăn ngại ai. À, bởi vậy mà như mình đọc trong sách thiền thì Ngài Quyền Sa Sư Bị đó, Ngài xem Kinh Lăng Nghiêm, Ngài phát minh được tâm địa, rồi Ngài truyền thiền thì cũng đâu có gì trở ngại. Không? À, mà càng sáng tỏ thêm. À, đó là cái ý để cho mình thấy được cái nghĩa là phải có lý sự nơi viên dung, không có nghiêng bên. Rồi kế nữa là trừ ấm ma để mà suốt thẳng cái vô thượng đạo, nó không có kẹt dừng cái nửa đường hoặc là đi vào đường tẻ. Bởi vì ấm ma thì chữ ấm còn ấm tức là còn che mờ, ấm là che. À, vậy thì chưa qua khỏi năm ấm là chưa rút ráo giác ngộ. À, nhớ không? Chưa qua khỏi năm ấm tức là còn bị che là chưa cái là cái giác ngộ chưa được viên mãn. Mà sở dĩ mà ma chướng nó sanh á là cũng do cái gì mà sanh? Cũng do cái tâm mong cầu. À, mong cầu rồi khởi chấp rồi động niệm tà hoặc là tự cho là đủ, cũng là từ cái tâm sanh. mà thành ra nó có chướng thôi. Ở đây thì cần là biết rõ nó thì không làm, không? Tức là biết rõ nó để mà không chấp thì nó không có làm. Và cốt yếu là có cái căn bản trí nó luôn luôn nó sáng sôi thì mình an tâm, không? Có căn bản trí nó sáng sôi thì lúc nào cũng soi sáng hết, thì nó không có lầm vào trong các cái đường trẻ kia. À, như vậy thì mình mới thấy rằng thiền tông nêu cao cái kiến tánh là có cái ý chỉ nó sâu xa, không? Cho nên là nhấn mạnh cho người ta về kiến tánh, rồi kiến tánh là khởi tu thì nó có cái ánh sáng soi đường, không? À, tuy nhiên mình học rồi mình nghe cho mà nói ấm ma, ma nhiều thứ ma vậy, có người nghe thấy cũng sợ là không hết dám tu. Phải không? Nghe đủ thứ ấm ma hết trong đó. Nhưng mà sự thật cũng không phải nghe nói vậy mà thành sợ rồi thành chướng. Bởi vì nó cũng là ma, là cũng là vọng thôi. Do không biết cho nên mình làm chấp nó thành chướng thôi. Còn quan trọng là biết mà không có chấp nó thì đâu có gì để mà ngăn ngại. Đó. Cho nên bên đây mình phải học cho rõ đó, để rồi mình phải nhận biết, để rồi không có gọi là chấp nhận lầm vào cái gì hết. Biết thì không lầm. À, bởi vậy mà Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Ngài cũng có nói, khi mà những hiện tượng âm xuất hiện đó, thì quý vị nên giữ cái tâm yên tĩnh, như thể những hiện tượng ấy là không có tồn tại vậy đó. Không? Tức là nó hiện hiện nhưng mà phải giữ cái tâm mình yên tĩnh, không? Không có bị sao động gì đó, giống như nó không có vậy đó. Không? Còn mình lỗi là mình quan trọng nó quá, quan tâm nó quá, không? Đó, theo nó đó mới là cái mê. Còn đây Ngài nói đó, như thể là những hiện tượng ấy nó không tồn tại vậy, xem nó như là không thấy, tức là thấy như không thấy, nghe như không nghe, ngửi mà không biết mùi vị của nó, cứ vậy thôi thì đâu có làm gì được. Nếu quý vị không tự ràng buộc mình vào sắc thanh hương vị xúc pháp thì ấm ma chẳng làm gì được quý vị. Nếu quý vị không tham sân si thì quý vị sẽ hàng phục được ấm ma. Đó, những cái đó là cũng do những cái phiền não tham si nó khởi đó thôi. Còn nếu quý vị không mắc phải những sai lầm như tự tư, tự lợi, mong cầu, tham luyến, tranh giành, vân vân, thì chẳng có ma nào hại được quý vị cả. Đó, quý vị thấy không? Sở dĩ nó có là do những cái tâm mong cầu, tham luyến, rồi tự tư, tự lợi, ích kỷ, vân vân, những cái đó nó che mở. Chính vì đó cho nên là thấy nghĩa là mình được, hoặc là muốn chưa gì cái thì muốn cho mau vậy đó, rồi hoặc là ham thế này thế kia, như ham sống lâu rồi đó, thì đó cũng là cái tự tư ích kỷ, muốn cho mình sống lâu sung sướng, không? Thành ra đó là đều là những cái phiền não thôi. Thì nên như vậy cho nên là ma mới có cơ hội. Còn mình biết rõ và không mắc vào những cái tâm này nữa, giữ vững một cái tâm yên tĩnh sáng suốt tiến thôi, không có dừng ở cái gì hết, thì không có ma nào hay được. Cho nên đây mình học để mình biết rõ mà không lầm trong đó. Như vậy thì đó là nói qua một vài cái ý chính đó, để cho quý vị cũng nắm qua. Thì tóm kết lại là chúng ta sống ở trong sanh tử luân hồi này đã quá lâu rồi. Đến đây thì mình nhớ quán cho kỹ chỗ này. Từ khi một niệm mà bất giác đi vào trong cuộc luân hồi mà cho tới bây giờ đây á, thì mình thấy đến đây là thấy nhìn lại, không? Đêm nào đó quý vị ngồi thiền tâm nó tỉnh táo sáng suốt là quán kỹ ra coi, thấy như vậy coi như đến đây là đủ rồi. Quá, coi như quá đủ rồi chứ không có thiếu gì nữa. Quý vị thấy có phải không? Từ lúc mà một niệm bất giác ban đầu đi vào trong cuộc luân hồi, rồi lăn lộn xây bận gì đó mà tới bây giờ đây thì mình thấy quá đủ rồi. Bởi vì sao? Trong sáu đường đó mình đi quá đủ hết rồi, không có thiếu đường nào đâu. Từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trời người Atula coi như qua đủ hết. Cho nên nếu mà kiểm lại trong nội tâm mình thì mình thấy cũng biết liền thôi, nội tâm mình đó, những cái chủng tử nó cũng còn đó đó. Cho nên mình thấy có khi á, không, tâm mình rất là thanh cao giống như ở cõi trời, phải không? Còn có lúc thì sao? Có lúc là nói như Atula, không? Nó đụng cái thì nó nổ liền, hiểu thấy không? À, còn có lúc á thì rất là tối tăm giống như thú vật, không? À, hoặc là lúc rất là đau khổ như địa ngục, mình thấy không? Chứng như chủng tử nó trong đó đủ hết. Cho nên mình quán kỹ rồi thấy vậy thì mình quá đủ rồi, bây giờ chỉ còn cách là đi ra, không còn phải tiếc gì nữa. À, thấy vậy đó thì mình một đường thẳng tiến tu rồi, không còn phải tham luyến gì nữa. À, và bây giờ nhớ, nếu mà cứ sống trong cái hư vọng này hoài á thì có thật vui sướng gì để bám theo nó. Mình nghĩ coi, sống mà sống trong cái hư vọng này hoài này, có gì để mà vui sướng để bám? Chỉ là mê thôi, chứ còn hiểu rõ rồi thì không có gì để mà vui sướng để bám nữa. Nó là cái vọng mà. À, rồi đường về nó lại ở ngay trước mắt mà không chịu về là sao? Nó tức là ngay chỗ sáu căn thấy nghe hay biết đây thôi, nó luôn luôn hiện tiền ra thôi, không phải tìm đâu khác, thì đâu phải chờ gì nữa. À, và cũng như mỗi người có cái gốc chân thật, không? Tức là pháp thân đó, hay là cái tâm Như Lai tạng, đó là cái gốc chân thật đó, mà không chịu nhận, rồi lại đi nhận những cái hư vọng này, để rồi chịu khổ nhọc lang thang, không có điểm tựa, thì vậy có gọi là người sáng suốt không? Đó mình phải quán chiếu như vậy đó. Cho nên đây là cái gọi là cái hồi chuông mà cảnh tỉnh lớn lao cho tất cả đó, để mà mau thức tỉnh để quay trở về. Như là trong kinh Lăng Nghiêm mà cái đoạn vào đầu đó, Phật có bảo Ngài A Nan đó, Phật nói rằng các ông phải biết tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay sinh tử tiếp nối đều do chẳng biết chân tâm thường trụ, tinh thể trong sạch sáng suốt mà lại nhận các vọng tưởng, rồi các tưởng này nó không phải chân thật cho nên bị luân chuyển. Cái phần mà vào đầu đó là Phật khai thị cho Ngài A Nan và đại chúng rõ cái điều này. Tức là tất cả chúng sanh từ vô thủy tới nay đó, sở dĩ mà sinh tử tiếp nối không dừng đó là điều do chẳng biết cái chân tâm thường trụ tính thể trong sạch sáng suốt. Cái chân tâm thường trụ, cái tính thể trong sạch sáng suốt, tức là thanh tịnh sáng suốt đó, không biết, rồi nhận các thứ vọng tưởng, rồi bị các vọng tưởng này nó chi phối cho nên phải chịu lưu chuyển thôi, bị nó là vọng mà. Cho nên Phật mới nói là các cái tưởng này nó không phải là thật, cho nên là mới chịu lưu chuyển, cho nên sống trong vọng vậy. Còn nhận trở lại chân tâm thường trụ, cái tánh thể trong sạch sáng suốt đó, thì đó là đường về, đó là niết bàn. Nó là thì ngược cái dòng lưu chuyển. Thành ra đó là cái điểm, thấy không? Mà mình cần phải thấu suốt đó, thấy không? Như vậy thì ở đây mình học thấy rõ như vừa rồi đó, thì mới thấy rằng dù cho ai đó là trời, là người, là Atula, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì đi nữa, nhưng mà cũng đều nên phát tâm Bồ Đề. Để sao? Để sống trở về với chân tâm thường trụ, nhiệm màu sáng suốt này, chớ có theo cái hư vọng nữa. Dù là ở cái hạng nào trong cái này, cần nên phát tâm Bồ Đề quan trọng để mà trở về. Đó là cái điểm mà muốn nhắc, muốn khơi dậy cho tất cả để mà thức tỉnh trở về đó. Cho nên cuối cùng là mình qua cái thời gian học xong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, thì mình cũng thôi thì nguyện là nhất tâm để đem công đức này đó họ hướng chi điều cho tất cả chúng sanh, không có hướng riêng mình. Đó, nguyện đem mà chi điều hết cho tất cả chúng sanh trong pháp giới để điều được lợi ích, tức là các cõi hết, không dù cõi hữu hình hay vô hình, đều được cái lợi ích an lạc hết để mà thức tỉnh quay về cái gốc chân thật. Bây giờ ai cũng đều có gốc chân thật đó hết, đó là điều quan trọng. Và cuối cùng thì đây là có cái bài kệ để mà nhắn gửi cho tất cả. Này hỡi ai ai sống khắp nơi, nhiều kiếp trầm luân đã đủ rồi, nay hãy quay về trong bản giác, sáng ngời muôn thở suốt ba thời. Suốt ba thời, đấy chính Như Lai thật bản hoài. Đó, cái bản hoài chư Phật ra đời là chỗ đó đó. Cho nên như Kinh Pháp Hoa nói đó, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Thì ở đây là nói là cái chân tâm thường trụ, hay là bản giác thanh tịnh. Đó là bản hoài chư Phật. Đó là cái sáng suốt, gọi là sáng suốt muôn thở, nó suốt cả ba thời, thấu qua cả ba thời lắm. Thì đó mới là cái quan trọng. Đó là cái rồi tổng kết không khi học kinh Lăng Nghiêm. Rồi ta cao hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.